Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 383, Thiên Nhân Động Phủ phần 1 đại chiến kết thúc. Trên bầu trời, Trần Xuyên cùng Cung Giang Thánh hai người thân ảnh hiển lộ ra. Phía dưới đám người cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, nhìn xem hai người, Cung Giang Thánh trước tiên mở miệng nói. Tiêu Dao Cung đám người nghe lệnh. Tại, Tiêu Dao Cung đám người lập tức cung kính tất cả. Trần Hầu thực lực cao tuyệt, kiếm đạo vô song, càng tâm ưu thiên hạ, vì nước vì dân, bản tọa cảm giác sâu sắc kính nể. Nguyện cùng Trần Hầu cùng kết liên minh, đồng tâm hiệp lực, vì nước vì dân, từ nay về sau, ta Tiêu Dao Cung cùng Trường Nhạc Minh vĩnh kết đồng minh. Cái gì? Phía dưới, Tiêu Dao Cung người sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn xem trên đỉnh đầu nhà mình cung chủ. Nguyên bản bọn họ thế, nhưng là ôm đến đoạt bảo tàng ý tưởng đến, kết quả lại không nghĩ rằng, nhà mình cung chủ không chỉ có ngăn cản bọn họ cùng Trường Nhạc Minh xung đột từ bỏ cướp đoạt kho tàng, giờ phút này thế mà còn muốn cùng Trường Nhạc Minh cùng Trần Xuyên kết minh. Cái này một hệ liệt thao tác, quả thực để bọn hắn hoài nghi mình cung chủ tư tưởng xảy ra vấn đề, lại hoặc là bản thân lỗ tai nghe lầm. Thế nhưng nghe lấy cái kia mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong tai lời nói cùng trước mắt thật sự ngay tại trong tầm mắt nhà mình cung chủ, lại để cho Tiêu Dao Cung bọn người không thể không tiếp nhận hiện thực này, bọn họ không có nghe lầm. Bên cạnh, Trường Nhạc Minh cùng cái khác một đám tại chỗ giang hồ nhân sĩ cũng là có chút ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Cung cung chủ hiểu rõ đại nghĩa, thực lực cao cường, có thể cùng cung cung chủ kết minh, cũng là bản hầu may mắn, ta Trường Nhạc Minh may mắn. Trần Xuyên lúc này cũng ngoài miệng vừa cười vừa nói, không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho tán đồng đồng ý lần này kết minh. Không đúng, nếu như cung chủ thực lực không kém gì cái này vô song hầu mà nói, lấy cung chủ tính cách, tuyệt đối không có khả năng dạng này chịu thua, chẳng lẽ cung chủ thực lực cũng không phải cái này vô song hầu địch thủ. Tiêu Dao Cung đám người bên trong, Thái Khôn chợt trong lòng giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Xem như hôm nay Tiêu Dao Cung bên trong đi theo Cung Giang Thánh thời gian lâu nhất lão nhân một trong. Đối với Cung Giang Thánh tính cách, hắn có thể nói là rõ ràng nhất bất quá. Ngày bình thường, thân là thiên nhân chí cường giả, Cung Giang Thánh tính cách từ trước đến nay đều là cao ngạo không gì sánh được. Chưa bao giờ thấy qua Cung Giang Thánh đối với người nào dạng này chịu thua qua, thế nhưng giờ phút này, đối mặt Trần Xuyên, nhà mình cung chủ có thể nói là từ đầu sụi xuống cuối. Cái này rõ ràng liền không bình thường, như không nguyên do, tuyệt đối không có khả năng dạng này. Duy nhất khả năng chính là, nhà mình cung chủ thực lực cũng không phải vị này vô song hầu địch thủ, mà lại chênh lệch tuyệt đối còn không nhỏ, nếu không mà nói, nhà mình cung chủ hà tất dạng này. Nghĩ đến cái này có thể, Thái Khôn sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền xông ra, trước đó hắn dám dẫn người tới chuẩn bị đoạt bảo tàng, liền là cảm thấy Trần Xuyên thực lực theo mạnh, thế nhưng nhà mình cung chủ, nhưng cũng là thiên nhân chí cường giả. Hơn nữa còn là thành danh mấy chục năm uy tín lâu năm thiên nhân, mà Trần Xuyên cũng bất quá vừa rồi quật khởi bất quá hơn một năm. Coi như mạnh hơn, nhà mình cung chủ hẳn là cũng sẽ không thua Trần Xuyên tối đa thực lực trên 5 năm mới đúng. Cho nên hắn mới có lá gan dẫn người tới đoạt bảo tàng. Thế nhưng nếu như Trần Xuyên thực lực hơn xa nhà mình cung chủ, vậy mình cử động liền hoàn toàn là chịu chết, còn là hố toàn bộ Tiêu Dao Cung cùng với nhà mình cung chủ. Xong đời! Thái Khôn trong lòng phát lạnh, hắn cảm giác lần này, sau khi trở về, bản thân một trận thu thập khẳng định là chạy không được, Cung Giang Thánh không giết hắn đều xem như lão thiên gia phù hộ. Mà Thái Khôn cảm giác cũng xác thực không có sai, Cung Giang Thánh cũng ánh mắt không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Thái Khôn, còn có giờ khắc này tại chàng mỗi một cái Tiêu Dao Cung người, đem những người này toàn bộ ghi lại tiểu bản bản, trở về một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nếu không phải hắn cơ linh đuổi tới kịp thời, lần này xác định vững chắc bị bọn này hố bức thủ hạ cho trực tiếp hố chết. Trần Xuyên lại không tiếp tục để ý tới Cung Giang Thánh, trực tiếp đi tới kho tàng động phủ cửa ra vào. Minh chủ, chính là chỗ này, căn cứ tàng bảo đồ tin tức cùng với Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người giảng thuật. Kho tàng liền tại cái này động phủ sau cửa lớn, là một cái tiền bối cao nhân lưu lại. Hứa Thanh Sơn mang theo Trường Nhạc Minh người theo tới Trần Xuyên phía sau, thấp giọng báo cáo. Tiền bối cao nhân. Trần Xuyên nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn hướng động phủ, toàn bộ động phủ cửa hang hiện lên hình tròn, đường kính hơn 10 mét. Cực lớn cửa đá phong bế. Đồng thời tại cửa đá bên trên, Trần Xuyên còn rõ ràng cảm nhận được một cỗ thường nhân cảm giác không thấy cùng loại phong ấn lực lượng cường đại. Nếu là có người mạnh phá mà nói, tất nhiên liền sẽ phát động phía trên phong ấn lực lượng. Mà từ cỗ này phong ấn lực lượng cường độ đến xem, lưu lại người thực lực cũng xác thực bất phàm, hoàn toàn vượt qua tiên thiên cấp độ, tuyệt đối là thuộc về thiên nhân cường giả thủ bút. Cực lớn cửa đá bên trên khắc lấy 16 chữ to, nếu muốn nhập môn, cầm ta tín vật, ba bái chín khấu. Mới gặp thân ta, Trần Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay lên liền, là một đạo kiếm khí bắn ra. Ầm. Toàn bộ cửa đá giống như là bị cắt mở đậu hũ một dạng, trực tiếp từ trung gian bị một phân thành hai phá vỡ, phía trên phong ấn lực lượng cũng là trong nháy mắt băng diệt không còn một mảnh. Cửa đá phá vỡ, động phủ bên trong hoàn cảnh hiển lộ ra, bên trong liền là một cái rộng lớn một chút tu kiến, giống như kiến trúc đại điện một dạng sơn động, đại điện ở giữa nhất một cái đài cao bên trên cái gì cũng không có. Chung quanh góc nhỏ ngược lại là chất thành mấy chồng chất kim ngân ngọc khí cùng mấy dương, chứa vàng bạc châu báu cái dương, đại điện nhất bên trong còn có một cái bàn đài, án đài bên trên trưng bày một cái hộp gấm. Trong động bên trái có một tảng đá lớn vách tường, phía trên lít nhà lít nhít khắc không ít chữ. Ta 6 tuổi tu hành, 8 tuổi nhập kình, 20 nhập tiên thiên, 40 nhập thiên nhân. Nhưng, hướng về sau quãng đời còn lại, tất cả đều phí thời gian, ung dung hàng trăm năm, lại không tiến tấc. Mắt thấy thiên nhân ngũ suy hàng lâm sắp đến, liền lưu nơi đây lời này. Nếu như may mắn, vượt qua kiếp nạn này, sống thêm một thế, cho là ta may mắn, nếu như mệnh nên tuyệt ở đây, người có duyên đến ta tín vật, tìm đến nơi đây, 39 khấu, có thể kế thừa ta chi bát. Lưu loát một phần di ngôn, giao phó xong toàn bộ kho tàng từ đầu đến cuối. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên nhân còn sót lại động phủ kho tàng, biết đại nạn sắp tới thiên nhân ngũ suy hàng lâm sắp đến, cho nên mở ra lưu lại cái này động phủ, bên trong lưu lại hắn, khi còn sống tài bảo cùng tu hành công pháp truyền thừa. Xem ra, đối phương thiên nhân ngũ suy hẳn là không có vượt qua trực tiếp, nếu không vượt qua mà nói, cái này động phủ hẳn là cũng liền sẽ không lưu lại. Trần Xuyên đi tới trong động nhất bên trong cái kia án đài phía trước, cầm lấy phía trên hộp gấm mở ra, bên trong dĩ nhiên chính là động phủ chủ nhân, trước khi chết lưu lại tự thân công pháp truyền thừa, một môn tên là Thái Huyền Vô Cực Công thiên nhân cấp bậc công pháp. Thiên nhân cấp bậc võ học công pháp. Trần Xuyên ánh mắt mở sáng, đem công pháp thu vào, đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì một môn mới công pháp đều là tài phú, bên trong ưu điểm cùng quan niệm đều có thể dùng để hoàn thiện dẫn dắt chính hắn công pháp, huống chi một môn thiên nhân cấp bậc võ học công pháp. Bất kỳ một cái nào thiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ công pháp chính là bọn họ tu hành trí tuệ lớn nhất kết tinh, đối Trần Xuyên mà nói đều là tài phú. Thu rồi công pháp, còn lại mấy cái bên kia vàng bạc châu báu Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý tới, giao cho thủ hạ Trường Nhạc Minh người xử lý vận chuyển, thu hoạch cũng coi như không tệ, đến không ít vàng bạc châu báu các loại tiền tài, còn có một môn thiên nhân cấp bậc võ học công pháp, đối Trần Xuyên mà nói cũng coi là miễn cưỡng không tệ. Đương nhiên, đây cũng là đối lập Trần Xuyên mà nói, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị, những thu hoạch này chỉ có thể nói là miễn cưỡng không tệ, nhưng nếu như đặt ở thiên nhân phía dưới trên thân người, đó chính là thiên đại cơ duyên cùng kho tàng, những cái kia kim ngân tài bảo liền không nói. Vẹn vẹn một môn thiên nhân cấp bậc võ học công pháp, đối với những cái kia thiên nhân phía dưới người mà nói liền là vô giới chi bảo. Cung Giang Thánh đã mang theo Tiêu Giao Cung người rời đi trước. Cái khác tụ tập ở đây giang hồ nhân sĩ gặp kho tàng đã bị Trường Nhạc Minh cầm xuống, lúc này cũng là phân phân rời đi, mặc dù không ít trong lòng người hâm mộ không cam lòng. Thế nhưng đối mặt Trường Nhạc Minh đối mặt Trần Xuyên, còn là không người nào dám có cái nào lá gan đùa nghịch thủ đoạn cướp loại hình. Tiểu tử Đinh Phong, Trương Tử Lăng, bái kiến Trần Hầu. Vào đêm, Vĩnh Bình huyện, Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người thần sắc khẩn trương co quắp hướng trước mắt khuôn mặt thoạt nhìn so với bọn hắn, còn muốn trẻ tuổi khí chất, như tên thanh niên áo trắng chắp tay quỳ gối, tâm tình khẩn trương chí cực. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy liền trực tiếp diện kiến đến vị này danh chấn thiên hạ vô song hầu, trong nháy mắt một trái tim đều ngăn không